giới hai thân nam nữ chạm nhau. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng phạm, đại thừa đồng chế. Luật Nhiếp nói: vì vui thích theo dục tính, do si mê che mờ, do dâm dục phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ở tại vườn Kỳ Thọ cấp cô độc nước Xá Vệ, Ấn Độ gọi là Xá Vệ, Trung Hoa gọi Văn Vật, cũng có tên là Phong Đức, vì nước ấy có bốn đức, đó là: một, vì có nhiều của báu, do trong nước Xá Vệ sản xuất rất nhiều trân bảo vượt hơn các nước khác. 2. Ngũ dục tế nhị, do ở trong nước Xá Vệ ngũ dục rất tế nhị mà nước khác không sánh kịp. 3. Rất nổi tiếng chữ nhiêu là thêm nhiều, nghĩa là trong nước Xá Vệ luôn luôn đầy đủ tài sản, trân bảo, ngũ dục tế nhị, tiếng đồn vang khắp mọi nơi. 4. Đa số dân chúng được giải thoát chữ phong, ở đây có nghĩa là nhiều, nghĩa là nhân dân ở nước Xá Vệ đa số tu hành và được giải thoát. Luật Thiện Kiến nói: nước Xá Vệ trong ấp có 57 muôn hộ dân, ngoài ấp vẫn thuộc phạm vi nước Xá Vệ có 8 vạn xóm làng, diện tích khoảng 100 do tuần. Tiếng Ấn Độ gọi Kỳ Đà, Trung Hoa dịch là Chiến Thắng, vì lúc Thái tử sanh ra gặp ngày vui mừng chiến thắng nên lấy đó đặt tên. Nói riêng chữ Kỳ là do Văn Tĩnh Lược, chữ Cấp Cô tiêu biểu cho đức tánh, là chỉ cho người luôn luôn giúp đỡ cung cấp mọi thứ cho những kẻ khốn cùng cô độc. Ông vốn là trưởng giả Tu Đạt Đa, khi gặp Phật nghe Pháp liền chứng đắc sơ quả, muốn xây tịnh xá cúng dường Phật nên tìm chọn địa điểm thật thích nghi. Thái tử Kỳ Đà cũng gọi là Thái tử Thệ Đa, có mảnh vườn rất đẹp. Trưởng giả lót vàng khắp vườn để mua, có vài chỗ không thể lót vàng cho kín. Thế nên Thái tử bảo: chỗ ông không lót vàng được, trả cho tôi sẽ cùng ông xây tịnh xá cúng dường Đức Phật. Khi Thế Tôn đến tịnh xá muốn chú nguyện khen ngợi, Thái tử khởi nghĩ: xin Đức Thế Tôn để tên con trước. Thế Tôn biết được ý nghĩ ấy, liền tùy thuận theo tâm nguyện Thái tử, bảo rằng: đây là vườn Kỳ Thọ cấp cô độc, bởi vì Thái tử Kỳ Đà cúng vườn cây, đất vườn là cấp cô độc mua, nên ghép chung tên hai người để gọi tên cho mọi người trong nước đều biết, đồng thời kèm thêm tên nước cho người nước ngoài đều rõ, nên mới gọi là nước Xá Vệ vườn Kỳ Thọ cấp cô độc. Có trưởng giả Đại Thiện Lộc Lạc hỏi tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà rằng: cô Thâu La Nang Đà trước kia là vợ của A Nang Đà phải không? Trong luận phân biệt công đức nói: cô là em gái của ngài A Nang, tinh thông tam tạng, thuyết pháp rất hay, là người trưởng nhóm lục quần ni, đây là vị Bồ Tát tạm thị hiện. Hai người cùng để ý nhau. Một lúc nọ, trưởng giả mời chư ni đến nhà cúng dường. Thâu La Nang Đà biết ý trưởng giả vì mình mới thỉnh chư ni, liền ở lại tịnh xá không đi dự. Trưởng giả nhìn chư ni rồi hỏi tại sao Thâu La Nang Đà không đến. Chư ni đáp: cô ở tịnh xá không đến. Trưởng giả vội vàng mang thức ăn đến tịnh xá. Từ xa Thâu La Nang Đà thấy trưởng giả đi đến, liền lên giường nằm. Trưởng giả vào phòng hỏi: cô bị bệnh gì vậy? Đáp: tôi không bệnh gì hết, cái việc tôi muốn mà người ta không muốn. Trưởng giả tiếp: tôi cũng muốn chứ đâu phải không? Tức thì ông ta lên giường nằm cạnh cô, lấy tay vuốt ve, miệng thì hôn. Cô Sa Di Ni giữ phòng nhìn thấy mọi việc, thưa trình chư ni. Chư ni quở trách, bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Phật. Đức Phật dùng vô số phương tiện quở trách và bảo các tỳ kheo: từ nay trở đi kết giới cho tỳ kheo ni. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni có tâm nhiễm ô cùng với người nam có tâm nhiễm ô, hai thân đụng nhau từ nách trở xuống, từ gối trở lên, hoặc nắm, vuốt, hoặc lôi kéo, hoặc xô đẩy, hoặc rờ ngược, rờ xuôi, hoặc nâng lên, hoặc để xuống, hoặc nắm, hoặc bóp, thì tỳ kheo ni bị tội ba la di không được ở chung. Đây là hai thân đụng chạm. Giải nghĩa. Luật dạy tâm nhiễm ô là hai người có ý đắm nhiễm nhau. Luật thiện kiến nói là do tâm dâm loạn mà sanh, nghĩa là tâm vốn vắng lặng, tánh không nhiễm ô, do vì bản năng dâm dục dấy khởi, chẳng khác nào quỷ dạ xoa nhập vào tâm, như voi bị sa vào sình lầy không thể nào ra khỏi. Khi dâm loạn chế ngự, sanh đắm nhiễm, không biết hổ thẹn xấu xa, hoặc lòng tràn đầy dâm dục, hoặc dâm dục chế ngự tâm, thì tâm liền đắm nhiễm, nên gọi là tâm nhiễm ô. Cùng với người nam có tâm nhiễm ô, người nam tức là đối tượng có thể hành dâm, người hiểu biết và còn sống, biết lời nói tốt hay xấu mà tâm đầy dục lậu. Từ nách trở xuống là thân phần ở dưới tính từ vai nách xuống, từ gối trở lên tức là phần thân ở trên tính từ gối lên. Chữ thân là chỉ toàn thân từ ngón chân lên đến chân tóc. Hai thân đụng chạm tức là hai thân người sát nhau và cùng nhau xúc nhiễm, hoặc nắm vuốt là lấy tay rờ trước và sau thân. Luật thiện kiến nói rằng nắm là không vuốt, rờ là không phải nắm, không vuốt mà là rờ. Nắm chặt một chỗ thì gọi là nắm. Kéo là kéo ra trước, đẩy là đẩy ra sau, vuốt ngược là vuốt từ dưới lên, vuốt thuận là vuốt từ trên xuống. Nâng lên là bồng lên chõng, lên ghế dài, lên giường, vân vân, hoặc để xuống, hoặc đứng, hoặc ôm để ngồi, cho đến để dưới đất. Nắm là hoặc nắm ở trước, hoặc nắm ở sau, hoặc nắm ngực, hoặc nắm mông. Bóp là bóp phía trước, bóp phía sau, bóp ngực, bóp mông, bóp rốn. Ấy là hai thân cùng đụng chạm để chỉ ra những việc làm phạm giới. Định tội. Tướng phạm giới này là người nam biết là nam, lấy tay rờ thân, hai thân chạm nhau, có khởi lòng đắm nhiễm, nhận sự vui thích, cứ một lần chạm là một ba la di. Tùy theo sự đụng chạm nhiều hay ít, một lần là một ba la di, cho đến việc nắm bóp cũng như vậy. Người nam mà nghi, mỗi lần đụng chạm là một tội thâu lan giá. Người nam biết rõ họ là nam mà để cho thân mình đụng chạm áo, các đồ trang sức của họ như chuỗi ngọc vân vân. Có tâm dục nhiễm đắm trước. Nếu sự đụng chạm thọ xúc lạc, hoặc sự đụng chạm không thọ xúc lạc, hoặc thân không đụng mà thọ xúc lạc, hoặc không đụng thân không thọ xúc lạc, mỗi mỗi đều bị thâu lan giá, cho đến nắm bóp cũng vậy. Người nam mà nghi, mỗi mỗi bị đột kiết la. Người nam biết là nam mà để cho y phục đang mặc chạm vào y phục, hoặc các đồ trang sức như chuỗi ngọc của họ đang mặc, đang đeo, sanh tâm dục nhiễm đắm trước. Hoặc do đụng chạm thân cảm thọ vui, hoặc có đụng chạm thân không thọ vui, hoặc không đụng thân mà có thọ vui, hoặc không đụng thân không thọ vui, mỗi mỗi đều bị tội đột kiết la, cho đến nắm bóp cũng vậy. Nếu tiên nam, Atula nam, cho đến loài thú đực có thể biến hình, hai thân cùng xúc chạm bị thâu lan giá. Thú không thể biến hình được, hai thân chạm nhau bị đột kiết la. Cùng người nữ, hai thân cùng xúc chạm nhau bị đột kiết la. Cùng người hai hình, hai thân cùng xúc chạm nhau bị thâu lan giá. Người nam biết là nam phạm ba la di. Người nam mà nghi phạm thâu lan giá. Người nam nghĩ là phi nhân nam, phi nhân nam tưởng là người nam phạm thâu lan giá. Có lòng dục mà xúc chạm y, bát, tọa cụ, ống kim, giày dép, cho đến tự cố ý thủ dâm, tất cả đều phạm đột kiết la. Phần thứ tư nói, người nam mà nghĩ là nữ, hai thân chạm nhau, hoặc người nữ mà nghĩ là nam, hai thân chạm nhau đều bị thâu lan giá. Người nam này mà tưởng người nam khác, người nam khác tưởng người nam này bị ba la di. Người nam đã chết, thân chưa hư hoại, chạm vào phạm ba la di. Thân người nam chết đã bị hư hoại một nửa hay bị hư hoại nhiều phần, chạm vào phạm thâu lan giá. Luật căn bổn nói, đụng chạm thân người nam có thể hành dâm mà cả hai không mặc quần áo đều bị ba la di. Nếu có mặc y phục bị thô tội, thâu lan giá. Nếu người nam ấy thuộc người bất lực, không thể hành dâm được mà không có y phục che thân, bị thô tội, có mặc y phục bị ác tác. Luật thập tụng nói, giới dục tâm đụng chạm bức tranh theo hình người nam, hình vẽ người nam bị tội đột kiết la. Luật Tăng Kỳ nói, nếu người nam đến xin nước, không được tự bưng nước đưa tận tay cho họ, nên để trên vật gì đó cho tự họ đến lấy. Nếu không có vật thì bảo người cư sĩ đưa cho họ. Nếu không có cư sĩ, cầm gáo để trên ghế bảo họ tự lấy. Nếu từ vai trở xuống, từ gối trở lên mà có mọc một ghẻ, phải nhờ người nữ nắm cho người nam mổ thì không có tội. Từ vai xuống, từ gối lên hay chỗ kín thì không được, phải nhờ người nữ chữa trị. Giới này đủ 5 điều kiện mới thành tội này. 1. Có tâm dâm nhiễm. 2. Người nam. 3. Biết rõ là người nam. 4. Hai thân cùng xúc chạm. 5. Động thân thọ xúc lạc. Chế chung. Tỳ kheo bị tăng tàn, đồng chế, đồng học, thức Swamana, Sayi, Sayini bị đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là trường hợp lúc cho và nhận rủi đụng chạm, hoặc lúc đùa giỡn đụng nhau, hoặc gặp việc phải giải cứu buộc phải đụng chạm. Trong các trường hợp ấy đều không có tâm dục. Phần thứ tư nói rằng, khi người nam bị nước cuốn trôi, do lòng từ cứu giúp vớt họ lên, lòng không thọ xúc lạc, không phạm. Luật Tăng Kỳ nói, nếu người nam rơi xuống nước cầu cứu thì nghĩ đó là đất rồi kéo họ lên, hoặc đưa cho họ cây tre dây kéo lên, không phạm. Hoặc nói, tôi biết ông đang bị khổ, nhưng đó là quả báo đời trước của ông thì không phạm. Luật Căn Bổn nói, nếu thấy người nam bị nước cuốn trôi hoặc thắt cổ, uống thuốc độc tự tử, khi đang cứu giúp có sự đụng chạm đều không phạm. Nếu đứa bé trai ngồi trong lòng không phạm, hoặc không cố tâm chỉ lầm đụng chạm thì không phạm. Và lúc ban đầu Phật chưa chế giới,